có thể nói hoàn mỹ trên thân thể. Nguyên bản dữ tợn đáng sợ, hoa văn đã không còn tồn tại, nhưng nàng tựa hồ mất đi tất cả lực lượng, lung la lung lay, một đầu hướng phía trước cắm xuống. Trần Duệ thân hình lóe lên, đã đem Vơ Gia Ni Cơ tiếp được, chậm rãi ngồi xuống. Vơ Gia Ni Cơ Hải Lam đôi mắt lộ ra vẻ mỏi mệt vô cùng, ánh mắt lại mang theo trước đó chưa từng có bình thản. Ngươi làm được, tiểu A Thơ, không, hẳn là gọi ngươi A Thơ. Ngươi dùng hai tay, đem ta từ tuyệt vọng thâm uyên trong kéo lên. Vơ Gia Ni Cơ mỹ mạo đủ để cùng Ca Thơ Dơn, Gia Lơ cùng tương quan, thành thục hoàn mỹ xích lỏa thân thể càng tràn ngập sức hấp dẫn. Nhưng là, Trần Duệ giờ phút này trong mắt lại không có chút nào mơ màng, chỉ có nhàn nhạt bi ai. Vô luận là trước siêu việt oán hận tâm, vẫn là cùng Cui Liên Niu Ô đấu tranh, đều là lấy thiêu đốt linh hồn làm đại giá. Huống chi, Cui Liên Niu Ô vì giết chết Trần Duệ, đã tiêu hao này là hồn biến thể tất cả lực lượng. Hiện tại Vơ Gia Ni Cơ, thân thể cùng linh hồn cũng đã dầu hết đèn tắt, coi như là phục hoạt dược tề, cũng vô pháp có hiệu quả. Vơ Gia Ni Cơ giơ tay lên, chậm rãi vuốt ve hắn khuôn mặt. Tiểu A Thơ, ngươi đã lớn lên, sau này muốn chăm sóc tốt chính mình, chăm sóc tốt người bên cạnh. Ta tâm đem vĩnh viễn tại bên người làm bạn lấy ngươi. Trần Duệ mỉm cười, nước mắt từng giọt rơi xuống, rơi vào Vơ Gia Ni Cơ trên mặt. Trong ý thức, một cổ nồng đậm vô cùng bi thương xông lên đầu, thất thần, đã phân không rõ, đây rốt cuộc là nguyên bản A Thơ, hay là hắn. Thực xin lỗi, ta không phải nguyên lai A Thơ. Các ngươi nước mắt, đồng dạng ấm áp, thật giống như mặt trời đồng dạng. Vơ Gia Ni Cơ nhìn bầu trời một chút, cứ việc chỗ đó chỉ có ánh trăng, nhưng nàng phảng phất chứng kiến mặt trời. Ta rốt cục không cần lại hy vọng xa vời, bởi vì ta đã tắm rửa dưới ánh mặt trời. Nàng thân ảnh dần dần trở nên mỏng manh bạc bắt đầu, xinh đẹp nụ cười vẫn lặng yên như cũ, đột nhiên nâng lên thân, nhẹ nhàng hôn lên Trần Duệ trên môi. Trần Duệ khẽ run lên, còn chưa tới kịp cảm thụ một ít bôi ôn nhu, trong ngực thân hình đã trượt nhẹ, thành từng mảnh tiêu tán ra, hóa thành vô số quang điểm, phảng phất cua cánh nói lời từ biệt hồ địa. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem dần dần tiêu tán trong không khí quang điểm, nhẹ nhàng mà vươn tay ra. Này quang điểm quyến luyến mà trong tay hắn quanh quẩn một lát, bắt đầu trừ khử. Trong không khí, một cái màu ngân bạch sự vật xuất hiện, phát ra nhu hòa bạch quang, tất cả quang điểm bị nhanh chóng thu nạp nhập trong đó. Chén thánh, trừ phụ trợ chiến đấu, thánh hữu thuật, bên ngoài, chén thánh còn có một công năng, tựu là thánh hồn. Nguyên bản Trần Duệ tính toán trong vẫn chỉ là lợi dụng thánh hồn cái này năng lực tới ổn định lớn nhất uy hiếp Phai Than, lại không nghĩ rằng có thể trở thành cứu vãn Vơ Gia Ni Cơ một tia hy vọng cuối cùng. Thánh hồn có thể đem bị hao tổn linh hồn thân thể thu vào chén thánh trong ân cần săn sóc cho đến phục hồi như cũ. Có thể thông qua hiến tế nào đó quang minh lực lượng tới tăng mạnh thánh hồn hiệu quả. Nhưng là thánh hồn cũng không phải là không gì làm không được. Phục hồi như cũ trình độ cùng thời gian, muốn xem linh hồn thân thể bị hao tổn trình độ mà định ra. Vơ Gia Ni Cơ linh hồn đã một số gần như triệt để tán loạn. Cùng Phai Than cái loại này bị hao tổn hoàn toàn bất đồng, cũng không biết có thể hay không phục hồi như cũ, hoặc là khi nào thì có thể phục hồi như cũ. Trần Duệ nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh tựa hồ vẫn còn lấy ấm áp, toàn bộ lực lượng tinh thần cũng ở đây phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Nguyên bản A Thơ còn sót lại tại ở sâu trong nội tâm tiềm thức dần dần tiêu tán, dung hợp tại trong linh hồn. Linh hồn lực lượng cũng ở đây một điểm, điểm tinh luyện trong quá trình không ngừng lớn mạnh. Thật lâu sau, hắn rốt cục mở to mắt, sải bước mà đi ra ngoài. Tại Trần Duệ tiến vào Tử Uyển Cung trước, sớm đã nắm quyền trước dự bị tốt đạo cụ chung quanh bày mạnh nhất thượng cổ phù ngự trận thế, che đẩy Tử Uyển Cung động tĩnh cùng lực lượng. Cứ việc vừa rồi chiến đấu thập phần kịch liệt, nhưng bên ngoài cũng không có nghe được thanh âm. Cái này trận thế dung hợp rộng lượng tín ngưỡng lực cùng Trần Duệ bản thể kết hợp nhất thể. Nếu như hắn bị Cui Liên Niu Ô đánh bại, như vậy trận thế cũng sẽ tùy theo chạy hồi. Trần Duệ rời đi lúc, cũng không có trực tiếp đóng cửa trận thế, mà là mở ra nào đó đúng giờ phù ngự công năng, đợi đến một cái thời gian đoạn sau khi đi qua, mới có thể dần dần biến mất, lộ ra bị san thành bình địa tử uyển cung chân dung. Trần Duệ một đường không có ngừng lại, trực tiếp đi về phía Hoàng cung đại điện. Hắn lúc này đây tới Hai Dâu Đích Ha Di, trên danh nghĩa chính là vì gặp mặt vị này, phụ hoàng. Không ra dự kiến, cứ việc đã là đêm khuya, Lôi Tuổi Tư đại đế cư nhiên còn tại trong đại điện chờ hắn, ven đường cũng không có bất luận kẻ nào ngăn trở cửa, làm phiền bệ hạ chờ trực. Trần Duệ đi đến ngai vàng xuống đài giai, đứng lại thi lễ. Ngươi cũng biết để cho ta chờ trực. Zs đại đế hừ lạnh một tiếng, ngươi đang ở đây Tử Uyển cung ngẩn đến ngược lại thoải mái. Nghe được thoải mái hai chữ, Trần Duệ rất không nói gì mà nhún nhún vai, không có giải thích. Ngươi cùng ngươi cái kia chết đi thúc thúc sâu phi lên thê tử. Zs đại đế cố ý dùng cái này lộ ra vẻ càng thêm cấm kỵ xưng hô. Trần Duệ lắc đầu, nói ra, trên cái thế giới này lại cũng không có cái gì sâu phi lên thê tử, ngươi đã quyết định quyết tâm muốn liều lĩnh địa mang đi nàng. Không, ta mà nói cũng không có nói xong, trên cái thế giới này không chỉ có không có gì sâu phi lên đàn bà quá, cũng không có vơ gia ni cơ, người này không còn có. Z đại đế nghe rõ những lời này ý tứ, lộ ra vẻ động dung, phảng phất lần đầu tiên nhận thức trước mắt cái này nhi tử. Ta thật nhỏ nhìn ngươi, A Thơ, ngươi rõ ràng có thể hung ác hà cái này tâm. Ta không phải không thừa nhận, ngươi đã có sẵn một cái đế vương chỗ ứng với có sẵn trọng yếu nhất tố chất. Trọng yếu nhất tố chất là tâm ngoan thủ lạt. Trần Duệ lạnh nhạt nói, ngăn tại con đường kia phía trước tất cả chướng ngại, tất cả mọi người đều bị sẽ không chút do dự diệt trừ rơi, là thế này phải không? Bệ hạ. Z đại đế ánh mắt có chút híp lại, ngươi đang ở đây biết rõ còn cố hỏi, phải không? Trần Duệ lộ ra không sao cả biểu lộ, xem ra ta hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Ngươi ngu xuẩn không phải vấn đề này, mà là... Z đại đế trong tay nhiều ra một trang giấy tới, chính là lúc trước Trần Duệ giao cho hắn, đến bây giờ ta vẫn không rõ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi ngu xuẩn. Bệ hạ không phải đang tại làm sao như vậy, có lẽ đồng thời còn tại đề phòng lấy, e sợ đây là một cái bẫy. Trần Duệ lộ ra nụ cười, không muốn nói cho ta, bệ hạ cho tới bây giờ sẽ không loại suy nghĩ này. Coi như là ta không chủ động nói ra, cũng chẳng qua là sớm muộn sự tình. Nguyên lai, tờ giấy kia đầu nội dung, tựu là trong khoảng thời gian này Kim Diệu lãnh địa lọt vào xa lánh, áp chế thậm chí cưỡng bức nguyên nhân thực sự. Thôi động hết thảy, dĩ nhiên lại là A Thơ chính mình. Ngươi cam tâm buông tha cho đây hết thảy, hoặc là nói, ngươi trước kia liền chuẩn bị buông tha cho tất cả cố gắng. Z đại đế lắc đầu, chỉ là vì thánh quang pháp bào, vật kia chẳng qua là cá biểu tượng vật mà thôi, coi như là đối với quang minh giáo hội có đặc thù ý nghĩa, cũng sẽ không cho ngươi mang đến chân chính thực tế ích lợi. Ngươi rõ ràng có giáo hội ủng hộ, hơn nữa lại thể hiện ra như vậy năng lực, thậm chí còn có cái loại này quyết tuyệt tâm trí cùng thủ đoạn. Coi như là hiện tại vạn ngã ta, ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế cũng không phải là không có khả năng. Vì cái gì ngươi sẽ làm ra như vậy quyết định? Bệ hạ không phải hẳn là cảm thấy cao hứng sao? Hôm nay ta còn đưa tới cửa tới, gián tiếp giết chết đế đô đóng quân quân đoàn trưởng. Tư thông cái gọi là thúc phụ đàn bà quá, không phải là cho bệ hạ sáng tạo một cái cơ hội tốt nhất sao? Trần Duệ nhìn xem yên tĩnh đại điện bốn phía, chẳng qua là, ngươi thực sự biết ta muốn cái gì sao? Bệ hạ, ta không biết. Z ngón tay chậm rãi gõ động lên ngai vàng tay vịt, ta chỉ biết là, ngươi hôm nay không nên một cá nhân tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1017, phụ thân Trần Duệ trên mặt chỉ là nhàn nhạt mà mỉm cười, mưu hại đế đô đóng quân quân đoàn trưởng, tư thông cũng sát hại thúc phụ quả phụ, những thứ này hoặc là còn chưa đủ, như vậy tại tăng thêm một cái mưu sát đế vương như thế nào đây? cuối cùng câu nói kia nhường Zed đại đế tầm mắt trở nên sắc bén, bắt đầu thẳng thấu hướng Trần Duệ hai mắt. Nhưng mà tại đó, trừ lạnh nhạt bên ngoài, không nhìn tới bất luận cái gì dư thừa đồ vật này nọ. Bệ hạ không nghĩ làm như vậy. Trần Duệ nhìn thẳng Zed đại đế ánh mắt, như vậy vừa vặn biết thời biết thế, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đây không phải đế vương trọng yếu nhất tố chất sao? Zed đại đế hô hấp tiết tấu nhanh hơn vài phần, hít sâu một hơi, lại dần dần bình tĩnh trở lại, nói như vậy, ngươi liền người thủ hộ cũng không đeo, một cá nhân tới gặp ta, đã có như vậy giác ngộ. Từ ta đi tới nơi này cá hoàng cung, không, từ... A thơ, Giáng sinh tại này hoàng cung ngày đó lên, nên có loại này giác ngộ. Trần Duệ mây trôi nước chảy mà lắc lắc đầu, vô tình vô cùng nhất đế vương nhà, vì quyền thế, làm sinh tồn, càng là thân nhân càng sẽ đấu cá ngươi chết ta sống. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nếu muốn chỉ lo thân mình là không tồn tại. Mặc dù là đã từng sủng ái nhất nhi tử, làm có một ngày có khả năng dao động ngươi ngai vàng, trở thành quyền muốn chi lộ trên chướng ngại lúc, ngươi cũng sẽ không chút do dự đem diệt trừ. Nếu là như vậy, ngươi vì cái gì lại muốn trở về? Vì cái gì tại sau khi trở về, lại biểu hiện ra như vậy làm cho người giật mình năng lực? Chẳng lẽ chỉ là vì nữ nhân kia? Cái kia đã bị ngươi tự tay diệt trừ nữ nhân. Ngươi làm dễ dàng hết thảy cố gắng, đều là quay chung quanh loại này không biết cái gọi là, cuối cùng nhất là như vậy kết cục. Tư tình nhi nữ. Đây là ta việc của mình, ta cũng không nghĩ trả lời quá nhiều. Trần Duệ không có trực tiếp trả lời, đổi lại chủ đề. Bất quá, nói đến Vơ Gia Ni Cơ, ta đã cùng nàng triệt để kết. Chúng ta hiệp nghị có phải là cũng có thể đúng hẹn thực hiện. Triệt để thanh trừ đế quốc Vân Đằng thế lực còn sót lại. Coi như là ngươi không nói, ta cũng vậy có thể như vậy làm. Zed đại đế cười lạnh nói, nhưng là ta rất hiếu kỳ. Ngươi ở đây loại tình cảnh, còn tại quan tâm chuyện này. Ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Nếu như nói ta muốn mang đi nói cái gì, đó chính là thánh quang pháp bào. Trần Duệ chìa chìa đầu, nhưng đối với cho A Thơ mà nói, hắn thật chính là muốn, không phải cái này. Bởi vì hắn là cá so với ta thật cùng ngu xuẩn người. Bất quá bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Bệ hạ, hiện giờ mấu chốt không phải ta nghĩ muốn cái gì, mà là ngươi nghĩ muốn cái gì. Ngai vàng thượng đế vương trầm mặc xuống, ngón trỏ một chút mà sao kích chứ tay vịt, tại này yên tĩnh trong đại điện, lộ ra vẻ hết sức vang dội. Bầu không khí nhất thời trở nên ngưng động, tốt một thời gian ngắn qua đi, Zed làm như làm ra quyết định gì đó, vung tay lên, một cái không gian giới chỉ rời khỏi tay, bay tới Trần Duệ trước người. Đây là ngươi muốn mang đi. Trần Duệ dụng ý biết tìm tòi, trong đó chỉ có một dạng đồ vật này nọ, một kiện như cánh ve sầu loại tiêm mỏng trường bào màu trắng, phát ra màu ngân bạch quang huy. Chỉ là ý thức tiếp xúc, có thể cảm nhận được cái loại này tinh khiết quang minh khí tức, tuyệt không kém hơn mũi gai chi quan cùng chén thánh trình tự. Long Hoàng đế quốc cao nhất thánh vật, cũng chỉ là tam thánh vật cuối cùng đồng dạng thánh quang pháp bào. Trần Duệ kinh ngạc, quả thật có chút ra ngoài ý định. Cư nhiên như thế đơn giản mà phải có được vẫn muốn thánh quang pháp bào. Cái loại này nghi hoặc biểu lộ rơi vào Zed trong mắt, không hiểu mà có loại thoải mái cảm giác. Lạnh lùng nói ra, làm sao, đây không phải ngươi muốn. Đương nhiên là, chỉ là có chút ngoài ý muốn a. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng Trần Duệ chắc chắn sẽ không cự tuyệt cái này đưa tới cửa thứ tốt, đem không gian giới chỉ thu vào kho chứa vật kho, như vậy. Bệ hạ, kế tiếp, ta đây cá hoàng tử phải nên làm như thế nào? Ngươi không phải trước kia liền kế hoạch được không? Zed cười lạnh một tiếng, ta hiện tại rốt cục xác định, từ ngươi trở về ngay từ đầu, liền căn bản không có ý định ở tại chỗ này. Kim diệu lãnh địa, ma pháp trò chơi, hoàng long tử, chẳng qua là ngươi trả giá lợi thế mà thôi. A, Trần Duệ lông mi nháy nháy. Bệ hạ xác định trong lúc này không có cái khác âm mưu. Hừ, không cần cầm trừ chính mình bên ngoài người đều nhìn thành ngu ngốc. Tuy nhiên không biết ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì, nhưng là ta đã biết ngươi không nghĩ muốn cái gì. Z thật sâu nhìn Trần Duệ một cái. Ta không biết là nên buông lỏng một hơi, hay là nên thở dài một hơi. Ta thừa nhận mình ở người thừa kế cùng mình khống chế ngôi vị hoàng đế trong lúc đó bồi hồi qua. Nhưng là, trong lịch sử vô luận nhiều vĩ đại đế vương, ai cũng có loại này do dự. Chính như rất nhiều người cho rằng như vậy, ngươi xác thực là cái này đế quốc tốt nhất người kế nhiệm người. Vì cái gì ngươi đối với nó như thế chẳng thèm ngó tới? Mỗi người truy cầu đều không giống với, ta đương nhiên cũng có chính mình chấp nhất, nhưng là, vương vị cùng quyền thế cũng không trong đó. Hơn nữa, ta tự tin, có năng lực như thế siêu thoát có chút vô cùng xiềng xiếc, đi chân chính truy cầu mình muốn đồ vật này nọ. Z, im lặng một lát, ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Nguyện vọng, Trần Duệ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mây phe. Cứ việc nàng một mực không có nói ra dị nghị, nhưng nhìn ra được, nàng đối với ngươi an bài chính trị hôn nhân cũng không tình nguyện. Ta hy vọng, tương lai nàng có thể có được tự do lựa chọn hôn nhân quyền lực. Buồn cười. Z khinh miệt nói, đã thân là công chúa, muốn tùy thời làm tốt vì đế quốc hy sinh tánh mạng chuẩn bị, huống chi là chính là hôn nhân. Chỉ có suy nhược quốc gia mới cần hy sinh nữ nhân hạnh phúc tới duy trì nhất thời yên ổn. Ta không cho rằng Long Hoàng đế quốc cùng ngươi vị này bệ hạ cần nếu như vậy làm, nếu như ngươi đúng như biểu hiện ra như vậy yêu thương mây phe mà nói. Z không có trả lời, lại bỗng nhiên hỏi một câu, chén thánh, có phải là cũng ở đây ngươi ở đâu? Trần Duệ nhìn xem Z ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Thì ra là thế. Z chậm rãi vuốt cằm, làm như hiểu rõ rất nhiều đồ vật này nọ. Lam Diệu đế quốc từ chối hôn, chỉ là cùng Lan Biết E một hồi giao dịch. Đó là chính nàng tuyển chọn giao dịch. Thật giống như hiện tại giữa chúng ta. Nếu như bệ hạ cho rằng là mà nói. Trần Duệ ngưng mắt nhìn Z một lát, nhún nhún vai. Nếu như không có việc khác tình, ta trước cáo từ. Ngươi tính toán liền như vậy cáo biệt. Z dùng không phải cáo từ mà là cáo biệt. Vâng. Trần Duệ hít sâu một hơi. Ta đã chuẩn bị cho tốt. Ngươi có mình lựa chọn. Ta không cách nào ngăn cản ngươi. Z im lặng sau nửa ngày. Ta chỉ nói một câu. Ngươi bây giờ thay đổi chủ ý còn kịp. Đây không phải chàng diện mà nói. Ngươi hẳn là nghe được đi ra. Ta nghĩ A Thơ đã không có bất cứ tiếc nuối nào, vô luận hắn muốn làm gì, thủy chung có một đem hắn để ở trong lòng phụ thân. Trần Duệ đối với Z thật sâu khẽ khom người, xoay người mà đi. Sau lưng, Z thanh âm trầm thấp truyền đến, ngươi một mực cố gắng đem mình cùng lúc trước biến mất. A Thơ chia làm hai người khái niệm, nhưng là bất kể ngươi kinh nghiệm như thế nào thay đổi, bất kể ngươi ủng có thân phận gì hoặc năng lực, trong thân thể ngươi chảy xuôi thủy chung là Lâu Lan gia tộc huyết dịch. Bất kể ngươi muốn đi làm cái gì, ngươi đều không thể phủ nhận cái này căn bản. Cho nên, đây mới là ta phải lựa chọn cáo biệt phương thức. Trần Duệ không có đi giải thích cái gì, quay đầu lại, nhìn xem ngai vàng trên cái kia đứng lên thân ảnh, trong nội tâm sinh ra một cổ đã lâu cảm giác, trong sát na. Phảng phất cùng trong trí nhớ nào đó hình tượng nặng hợp lại. Như vậy, tạm biệt, phụ thân. Này trong tích tắc, Trần Duệ cảm giác được, A Thơ cuối cùng ý thức cũng tiêu tán, hoặc là bảo hoàn toàn dung nhập linh hồn hắn ở bên trong, cũng không phân biệt lẫn nhau, không có có bất kỳ sơ hở hoặc lỗ thủng, mà linh hồn lực lượng cũng trở thành trước đó chưa từng có tinh thuần cùng sự dư thừa bắt đầu. Vô luận là chất hoặc lượng đều được đến trên phạm vi lớn tăng lên, liền giống như tấn cấp đến xích cực tinh biến trước như vậy, loại này tăng lên tương đương vì tấn cấp đến kế tiếp cảnh giới đánh hạ vững chắc mà kiên cố trụ cột, kế tiếp, chỉ cần một cơ hội, có thể cảm ứng biến chất, này cơ hội, tự là sáng tạo bổn nguyên. Trần Duệ cuối cùng một câu kia mà nói, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng Z hay là nghe đến. Thân thể có chút lắc lắc, nhìn chăm chú vào cái kia độc hành bóng lưng, chỉ cảm thấy tầm mắt bỗng dưng có chút mơ hồ. Zed dù sao khống chế toàn bộ đế quốc đại đế, trước bởi vì một mực kiêng kỵ Arthur, tài năng cùng uy vọng, có thể nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Song khi hiện tại nhảy ra cái kia giàn giáo lúc, hắn mới chính thức thấy rõ rất nhiều đồ vật này nọ. Arthur dùng chắc tuyệt mới có thể đem kim diệu lãnh địa kinh doanh trở thành một phần cự đại ích lợi. Sau đó lại thông qua loại phương thức này đem phần này ích lợi đưa cho hắn. Kim diệu lãnh địa, ma pháp trò chơi, hoàng long tử. Cũng không phải lợi thế, mà là lễ vật. Đưa cho phụ thân lễ vật. Kế tiếp, Arthur muốn làm sự tình nhất định là cực kỳ nguy hiểm. Từ chén thánh, thánh quang pháp bảo đến xem. Rất có thể trả liên lụy đến quang minh giáo hội cái kia quái vật khổng lồ. Cho nên, trước đó, cần cùng Long Hoàng đế quốc, cùng hắn cái này phụ thân phân rõ cực hạn, cho nên Arthur tại lúc kia, liền cho hắn một trang giấy, kế tiếp chuyện phát sinh đều là trên giấy chỗ chủ tính, đây cũng là Arthur lựa chọn, tốt nhất, nói lời từ biệt phương thức. Z đột nhiên cảm thấy rất vui mừng chính mình cuối cùng làm ra lựa chọn. Cứ việc, Arthur, sắp cáo biệt, đi đến một cái liền hắn đều không thể dự báo đường. Nhưng bất kể như thế nào, hắn dù sao không có mất đi đứa con trai này. Chứng kiến ư, Ixliner, con của chúng ta. Thật lâu sau, mơ hồ tầm mắt dần dần rõ ràng, nguyên vốn cả chút còng xuống thân ảnh lại khôi phục cao ngất, chậm rãi ngồi ở ngai vàng trên. Ăn xê, một mực, một chỗ xúc thế chờ lệnh cấm đội trưởng bảo vệ ăn xê lập tức xuất hiện tại đại điện. Bệ hạ, Arthur rời đi sao? Là, bệ hạ, Arthur điện hạ đã rời đi hoàng cung, nhưng ngoài dự tính là, hắn giống như hư không tiêu thất bình thường, mà ngay cả gas cảm ứng lực lượng đều không thể phát giác được Arthur điện hạ hướng đi. Z, đại đế mặt không một biểu tình, không chút biến sắc gật đầu, lập tức thông báo toàn thành, tam hoàng tử Arthur sát hại đã qua đời thân vương Sophie lên quả phụ Veronica. Cũng ám hại kim diệu lãnh địa đế đô đóng quân quân đoàn trưởng Tel Inais, hiện giờ chạy án. Lệnh hỏa dực quân đoàn suốt đêm truy kích, cần phải đem Arthur bắt trở về đế đô. Lệnh long kỵ sĩ quân đoàn xuất động, liên hợp kim diệu lãnh địa thiết lân quân đoàn, tại trước tiên khống chế toàn bộ kim diệu lãnh địa, như người nào chống lại, giết không tha. Vâng, ăn xê không cần nghĩ ngợi mà lĩnh mệnh mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1018, Thánh tử Long Hoàng Đế quốc Tam Hoàng tử Arthur. Dâu lơn phạm phải tội lớn sau đó chạy tội, đã bị Z đại đế tự mình hạ lệnh truy nã. Ai cũng nghĩ không đến, vị này danh tiếng đã từng có 102 đế quốc Tam Hoàng tử, kim diệu lãnh chúa, nhân loại đệ nhất chế khí tông sư sẽ lúc trước một loạt cử hôn, mất tích sự kiện. Lần nữa lấy như vậy một loại cực độ hấp dẫn ánh mắt phương thức đã trở thành toàn thế giới náo nhiệt chủ đề. Arthur phạm vào lỗi cũng rất nhanh mọi người đều biết đầu tiên. Arthur lợi dụng quỷ kế thiết hạ quyết đấu cái bẫy, rượt dây dưới trướng hoàng kim kỵ sĩ, long kỵ sĩ Samuin, giết chết đồng dạng thân là hoàng kim kỵ sĩ cùng long kỵ sĩ Tel Inais. Tel Inais còn có một cái thân phận tối đặc thù. Đó chính là Z, đại đế tự mình bổ nhiệm, kim diệu lãnh địa đế đô đóng quân quân đoàn trường. Này âm mưu liên lụy tới rồi, Arthur cùng Z, đại đế đây đối với quân thần phụ tử ở giữa đấu tranh. Z, đại đế dục vọng khống chế mọi người đều biết, dùng tuyệt đối khống chế thống trị Long Hoàng đế quốc nhiều năm. Mà Arthur, hoàng tử tại mất tích 7 năm sau một lần nữa trở về, ngắn ngủn trong vòng mấy tháng. Chỗ cho thấy năng lực lại để cho toàn bộ thế giới chịu sợ hãi thán phục, được công nhận là tốt nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Nhưng mà đối với đang lúc tráng niên Z, đại đế mà nói, cũng tương tự đại biểu một loại tiềm ẩn uy hiếp. Từ cổ chí kim, cũng mới quyền lực giao tiếp đều là một cực kỳ đề tài nhạy cảm, tràn đầy khó có thể tưởng tượng đấu tranh cùng các loại không thể biết trước biến hóa. Thực tế đối với một vị đế vương mà nói, vô luận người thừa kế vô cùng ưu tú hoặc vô cùng bình thường, đều là một việc phiền não sự tình. Dưới loại tình huống này, Arthur bắt đầu hoặc sáng hoặc thầm đã bị các loại chế ước cùng chèn ép. Điểm này đã công khai bí mật. Đáng tiếc,

còn có một chút người thậm chí bị xử quyết. A thơ, sự kiện sau lưng chưa hẳn không có Z, đại đế bản nhân thúc đẩy, nhưng bây giờ loại này tiêu điểm thời khắc. Garfin không thể nghi ngờ là với tư cách, kẻ chết thay, được tôn sùng ra, cho dù cuối cùng có thể bình an thoát khỏi chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng chỗ bẩn, triệt để mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách. Z, đại đế làm xong hết thảy, lần nữa công khai tuyên bố một kinh người quyết định, cùng Arthur thoát ly phụ tử quan hệ. Từ nay về sau, Arthur không còn là Arthur dâu lơn, cũng không phải Long Hoàng đế quốc hoàng tử, cũng chỉ là giáo hội thánh tử Arthur mà thôi. Ý vị này triệt để bỏ ngay Z, đại đế bản thân, Long Hoàng đế quốc cùng Arthur hết thảy quan hệ. Cho dù lúc trước chịu lỗ vốn bị ép làm ra nhượng bộ, nhưng Z, đại đế dùng một loại khác phương pháp biểu lộ của mình cường ngạnh thuộc về phụ tử ở giữa việc nhà, mặc dù là quang minh giáo hội, cũng vô pháp nhúng tay. Ngay tại Z, đại đế công bố quyết định này không lâu sau, quang minh giáo giáo hội chính thức tuyên bố, 3 tháng sau, đem tại quang minh thánh sơn chính thức cử hành thánh tử, sắc phong đại điển. Đến lúc đó sẽ mời các quốc gia nguyên thủ dự họp điển lễ. Trong đó một vị đặc biệt khách quý chính là Z, đại đế. Tuy từ lễ tiết nhìn lại không gì đáng trách, nhưng rất rõ ràng, có loại mất mặt đắc ý vị. Không thể nghi ngờ cấp đầu đường cuối ngõ dân chúng lại nhiều hơn một phần đề tài nói chuyện. Không ít người đều đối với 3 tháng sau trình diễn tốt hơn đùa giỡn tràn đầy chờ mong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, cộng minh tại toàn bộ nhân loại thế giới vì thánh tử, tương quan một loạt tin tức mà rung động lúc. Thánh tử bản thân nhưng không có như đám người trong tưởng tượng như vậy tiến vào quang minh thánh sơn, mà là đang một cái tiểu quốc gia Miêu Dô Vương quốc điện quang minh trong bí mật tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng hạng mục có mấy, đầu tiên chính là món thánh quang pháp bào. Lần này đi trước quang minh thánh sơn, tuy nhiên đỉnh cá, thánh tử, danh hiệu, nhưng là cuối cùng hạng mục cũng là muốn dẫn đi Tiffany cùng lĩnh ngộ sáng tạo chi nguyên, rất có thể đem lần nữa mặt đối quang minh tam thiên sứ cường đại vũ lực. Lại xảo diệu mưu kế cũng vô pháp đối kháng thực lực tuyệt đối nghiền áp, cho nên Trần Duệ phải nắm chặt thời gian, nắm giữ cùng tăng cường mỗi một phần thuộc về mình chiến lực, cũng chẳng khác nào nhiều một phần sinh cơ. Trần Duệ, bắt hàng phục, bụi gai chi quan chỉ dùng ngắn ngủi 10 phút không tới. Lúc ấy nguyên nhân chủ yếu là giờ Alin tiêu hao tánh mạng kích sống bụi gai chi quan, nhưng bởi vì bản thân thể chất không cách nào chịu tải bụi gai chi quan lực lượng, cho nên bụi gai chi quan tự động lựa chọn có được quang diệu chi thể hắn. Tính toán ra, hắn là đánh cắp giờ Alin lao động thành quả. Tại Lam Diệu Đế Quốc, chén thánh tới tay sau, hắn dùng 3 ngày phân tích thành công, mà một kiện thánh quang pháp bào, trọn vẹn dùng 7 ngày. Bụi gai chi quan năng lực là thần dụ thuật cùng thần thánh chiếu cố. Chén thánh năng lực là thánh hữu thuật cùng thánh hồn. Thánh quang pháp bào năng lực đồng dạng có 2 cái. 1. Tuyệt đối bình chướng, chế tạo một cái đường kính vì 5 thước phòng hộ lực trường, có thể tại không cách nào di động phòng hộ bất luận cái gì hình thức hoặc cường độ công kích, duy trì thời gian 10 giây loại, mỗi 24 tiếng đồng hồ sử dụng một lần. 2. Phân quang thánh ảnh. 1. Phân quang, huyễn hóa ra 2 cái phân thân, duy trì thời gian 5 giây, mỗi 24 tiếng đồng hồ sử dụng một lần. 2. Thánh ảnh, tích xúc cũng đủ quang hệ lực, chế tạo ra một khỏa hình chiếu chi châu. Sử dụng sau có thể triệu hồi ra hình chiếu chiến đấu, có được bản thể 1/2 sức chiến đấu, dài nhất có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ. Hình chiếu mất đi hiệu lực hoặc bị sau khi biến mất, tu một lần nữa ngưng tụ quang hệ lực lượng mới có thể lần nữa chế tạo. Bụi gai chi quan tương đương với hậu cần năng lực, trị liệu cùng bị xua tan, thay đổi thể chất, đương nhiên, cũng có một chút bị xua tan hiệu quả đặc biệt. Chén thánh càng đại tác dụng là chiến đấu phụ trợ, mà thánh quang pháp bào thì là chính cống chiến đấu thuộc tính. Tuyệt đối bình chướng có thể phòng hộ bất luận cái gì cường độ công kích, này đồng nghĩa coi như là ngụy thần cũng vô pháp đánh tan cái này bình chướng, có thể nói mạnh nhất phòng ngự. 10 giây đồng hồ thời gian tuy nhiên lộ ra vẻ hơi ngắn, nhưng đối với cho Trần Duệ này cấp độ chiến đấu mà nói, 1 giây có thể thay đổi rất nhiều, thậm chí thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Phân quang thì là cường lực kỹ năng công kích, tương đương chia ra làm 3. Tuy nhiên phân thân chỉ có bản thể một nửa sức chiến đấu, nhưng là có chút tuyệt chiêu gấp cộng lại uy lực, có thể không chỉ là gấp 2 hoặc gấp 3 đơn giản như vậy. Cụ thể tham chiếu Tu La, siêu tân tinh, Trần Duệ tại siêu cấp hệ thống sân huấn luyện thử qua, phân quang thuật, phát hiện có thể đồng thời thi triển ra đủ loại chiêu thức, bao gồm viêm long gầm thét, chân hồng diệt tuyệt lớn như vậy sát chiêu, uy lực cực kỳ khủng bố. Đáng nhắc tới là loại này, phân quang, lực lượng cũng không phải là vô hạn, tương đương sớm tiêu hao tự thân lực lượng, đang thi triển sau sẽ lâm vào một thời kỳ suy yếu, càng mạnh chiêu thức suy yếu trình độ càng quá mức. Nhưng bất kể như thế nào, một chiêu này đều là lợi nhiều hơn hại. Hơn nữa Trần Duệ hiện tại lực công kích đã muốn đạt tới bình cảnh, loại này năng lực khiến cho hắn năng lực công kích được đến tương đối đáng sợ tăng phúc. Chỉ cần vận dụng thời cơ thỏa đáng, loại này, phân quang, đủ để một kích diệt sát cường địch. Về phần thánh ảnh tác dụng, Trần Duệ cố tình thử một lần, lúc này dối xưng đã muốn lĩnh ngộ một nửa quang minh thánh vật lực lượng. Kế tiếp cần đại lượng quang minh năng lượng mới có thể được đến thánh quang pháp bào chân chính tán thành. Đồng loạt cùng đi Trần Duệ tại điện quang minh tu hành còn có Hồng Y giáo chủ giờ A-Lin cùng hiện giữ điện thương lôi di minh gen. Nguyên bản chính là xuất phát từ Trần Duệ tìm hiểu thánh quang pháp bào, cố ý yêu cầu tạm thời dừng lại tại Miêu Dô Vương quốc. Vừa nghe đến Trần Duệ sắp được đến thánh vật tán thành, không khỏi mừng rỡ, lập tức từ các nơi điều tới đại lượng quang minh loại tiêu hao bảo vật. Quang minh giáo hội lực lượng tương đối cường đại, không bao lâu, Trần Duệ đã muốn thu hoạch rất nhiều vật tư, bất quá thánh quang pháp bào, sức ăn cũng không nhỏ, trọn vẹn hao phí một nửa vật chất mới hoàn thành thánh ảnh cần thiết năng lượng. Trải qua nếm thử, Trần Duệ thí nghiệm ra, cái này thánh ảnh cũng có chính mình toàn bộ năng lực, bao gồm cực tinh biến, nhưng thực lực chỉ có một nửa, hơn nửa tương đương với một cái pin, hiệu quả, phát ra càng cường đại chiêu thức hoặc là bị càng mạnh tổn thương, lượng điện liền hao phí càng nhanh, phân thân duy trì thời gian lại càng ngắn. Đang thí nghiệm trong còn phát hiện phân thân một cái phi thường kỳ diệu tác dụng, đó chính là kho chứa vật kho, liên thông. Phân thân được đến đồ vật này nó có thể tồn nhập bản thể kho chứa vật kho, điều này đại biểu lấy phân thân có thể đi một chút nguy hiểm địa phương hoàn thành có chút đặc thù nhiệm vụ. Trần Duệ không có lập tức đi trước Thánh Sơn, cái nguyên nhân thứ hai là Gia Lơ cùng Yepla, với tư cách người thủ hộ. Hai nữ khẳng định phải cùng nhau đi tới Thánh Sơn, thật sự gặp nguy hiểm mà nói, Trần Duệ có thể kịp thời đem các nàng thu vào siêu cấp hệ thống ở trong, hoặc là trực tiếp đưa về ma giới. Chẳng qua là, hai vị này, người thủ hộ đều có vấn đề, Gia Lơ là hẳn là đã muốn tử vong người thủ hộ, đây là lúc trước Trần Duệ tại Gia Phai El trước mặt chính thức tiêu thuyền. Mà Yepla mặc dù có bí bảo, Tà Lam Chi Lệ cùng Long Hoàng Pangorzis ban cho thần thánh Chi Lân, nhưng nàng dù sao cũng là ma tộc, Pangorzis thần thánh Chi Lân có lẽ có thể đã lừa gạt bình thường siêu giai cường giả, nhưng chưa hẳn có thể giấu giếm được trí cao tam thiên sứ như vậy tồn tại. Tại Miêu Dô Vương quốc dừng lại trong khoảng thời gian này, Python rất hào phóng mà phân ra bản thân một điểm linh hồn lực, cũng đem ngụy trang dung mạo hòa khí tức bí kỹ, khóa tức thuật, truyền thụ cho hai nữ, có đỉnh phong ngụy thần linh hồn, hơn nữa loại này bí thuật, Yepla cùng Gia Lơ khí chất phát sinh tương đối lớn biến hóa. Gia Lơ toàn thân tràn đầy phỉ thúy long khí tức, thực lực bị biểu hiện tại quốc gia sơ đoạn, mà Yepla nhìn qua chính là một chân chính nhân loại. Lúc này đây Python lần nữa tiến vào Trần Duệ cánh tay lục tinh ấn ký ở bên trong, cùng một chỗ đi trước Thánh Sơn. Trần Duệ cùng nàng trong lúc đó xem như đối thủ cũ, hơn nữa tại biểu hiện ra qua đem Yepla cùng Gia Lơ thu vào không gian sau, Python đối với Trần Duệ thực lực cùng thủ đoạn lại có mới phỏng chừng. Song phương đều lòng dạ biết rõ, lẫn nhau là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, ít nhất tại nhìn thấy sáng tạo bổn nguyên trước không sẽ trở mặt. Hiện tại uy hiếp Yepla cùng Gia Lơ ý nghĩa không lớn. hoàn thành tất cả chuẩn bị sau, thánh tử rốt cục khởi hành. Tại giờ Alin cùng Di Minh Gen cùng đi, thông qua phủ cận vương quốc, một cái giáo hội cao tầng chuyên dụng truyền tống trận, tiến vào Bạch Nhai. Vừa mới đi vào Bạch Nhai, liền chứng kiến đường hẻm hai bên xếp đặt chỉnh tề quang huy kỵ sĩ đồng thời rút ra trường kiếm, lập ở trước ngực, quỳ xuống. Di Minh Gen hướng Trần Duệ giới thiệu, đây là quang huy kỵ sĩ cao nhất lễ tiết. Trần Duệ gật gật đầu, mặt không một biểu tình, không chút biến sắc mà kéo ra cổ áo, liếc mắt nhìn cái kia dắt huyết sát giới chỉ giới chỉ. Quả nhiên, phát ra nồng đậm màu sắc, xem ra Tiffany còn tại Quang Minh Thánh Sơn. Đám người kỵ mã một đường đi đến Thánh Quang Thành, ở cửa thành bên ngoài, Trần Duệ bị nhiệt liệt hoan nghênh. Tại hai bên quang huy kỵ sĩ sau lưng, vây quanh rất nhiều tín đồ, hô to, A thơ, danh tự. Cửa thành là giáo hoàng Vatican Brandeis tự mình xuất lĩnh đội danh dự. Thánh Sơn tam cử đầu Vatican Brandeis, Philip Smil, Eudozer, quang huy kiếm thánh Paali, hai đại hồng y giáo chủ, tài phán trưởng Hughes, các vị đại chủ giáo, giáo hội tất cả cao tầng nhân sĩ tất cả đều đến đông đủ. Trần Duệ trong nội tâm sinh ra một cổ quái cảm giác tới. Hắn là lần thứ ba đi tới nơi này cá quang minh giáo hội đại bản doanh. Lần đầu tiên là lấy con tùy tùng thân phận, cùng một chỗ lại tới đây tham gia thần điện kỵ sĩ chân tuyển, một ít lần đánh cắp tuyết đạt lai cây. Lần thứ hai là cùng Python cùng một chỗ lẻn vào Thánh Sơn, nghĩ lấy đến sáng tạo chi nguyên. Kết quả vừa mới đi vào liền bại lộ hành tung, gặp được đáng sợ nhất cường địch Michael. Kết quả mình làm người khác hưởng, thừa dịp hai đại ngụy thần chiến đấu thời khắc mạo hiểm mang đi phong ảnh hóa. Lúc này đây, rõ ràng cũng là không có hảo ý, nhưng là như thế nghênh ngang, thậm chí giáo hoàng trả tự mình đến nghênh đón dẫn sói vào nhà, cõng rắn cắn gà nhà. Ngay tại lúc mọi người xuống ngựa, hướng phía trước đi đến thời điểm, Trần Duệ cảm giác được bên cạnh Y-ép-la bỗng dưng chấn động, tinh thần phương diện xuất hiện mãnh liệt ba động, không khỏi liếc nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng tầm mắt gắt gao chằm chằm tại phía trước một cá nhân trên người.